Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, ăn cơm khi, Bàn Nhược đối Vương Trường Sinh nói. Ba, người giúp ta bên ngoài người nọ cấp chán, người này có chút vấn đề, thân gia không đủ trong sạch, ta xem hắn tướng mạo, qua không bao lâu, hắn liền sẽ bị mặt trên thẩm tra đến, loại người này, ta sẽ không giúp hắn đoán mệnh. Hành, Vương Trường Sinh từ trước đến nay cũng chán ghét này đó cầm nhân dân thuế tiền lại không làm. Việc quan viên, hắn cả giận, loại người này, ngươi xem đi, xem ngươi lão cha ta như thế nào thu thập bọn họ. Ta nói lão nhân, ngươi nhưng đừng sằng bậy, này Tôn Minh Đức tốt xấu cũng là một cái thị trưởng. Hắn nếu sẽ tìm tới môn, chứng minh hắn xác thật là gặp được sự tình. Lúc này ngươi nhưng đừng quấy rối, chúng ta không thể trêu vào người như vậy. Tưởng Ngâm Thu lo lắng mà dặn dò, nàng sở dĩ vẫn luôn phản đối Bàn Nhược đoán mệnh, chính là bởi vì điểm này. Từ trước nàng liền suy nghĩ, giống Vương Trường Sinh loại này không thực học thầy bói sớm hay muộn gây họa thượng thân. Nhưng là có thực học đâu, đoán chắc cũng phiền toái. Một khi ngươi tính chuẩn, kia mỗi người đều muốn tìm ngươi đoán mệnh. Rốt cuộc trên thế giới này ai không nghĩ đi lối tắt. Kể từ đó, khẳng định sẽ có người dùng một ít bỉ ổi thủ đoạn đi cưỡng bách thầy bói. Này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Được rồi, ta biết xử lý như thế nào. Ta tung hoành này một hàng mau 20 năm. Khác có lẽ không am hiểu. Nhưng xem mặt đoán ý, nói một ít lời nói lừa gạt qua đi, vẫn là thực sở trường. Vương Trường Sinh uống lên khẩu rượu. Được rồi, dù sao ngươi đừng gây chuyện, giúp chúng ta ngoan nữ nhi đem người cấp đuổi đi là được. Ta biết, đúng rồi, ngươi nói này Tôn Minh Đức đều có thể tìm tới môn. Như thế nào liền không biết chân chính thần toán là Bàn Nhược đâu. Tưởng Ngâm Thu có chút nghi hoặc, này ai biết được, có lẽ nói cho hắn người kia lời nói chỉ nói một nửa đi. Vương Trường Sinh nói, việc này, Bàn Nhược cũng tưởng không rõ, nếu thật là tìm nàng tới đoán mệnh, sao có thể không biết nàng trước mắt vẫn là cái tiểu nữ hài. Kỳ thật việc này, cũng không trách Tôn Minh Đức, phải biết rằng Tôn Minh Đức người này từ người khác trong miệng nghe được nơi này có cái thần toán. Hắn làm bộ không thèm để ý về phía người nọ thám thính khẩu phong, cũng không dám hỏi quá rõ ràng. Sợ bị người ta biết hắn tới đoán mệnh, bởi vậy, hắn chỉ biết là cái này địa chỉ có cái họ Vương thần toán. Mà Vương Trường Sinh vừa vặn khai một nhà đoán mệnh quán, lại ngồi ở đoán mệnh quán cho người ta đặt tên, hắn sao có thể không hiểu lầm. Nói nữa, Vương Trường Sinh mấy năm trước vì thoạt nhìn càng giống cái thầy bói, nhưng không thiếu bên ngoài hình trên dưới công phu a, nhìn một cái hắn, thân xuyên trường bào, chân đặng dày vải, đầu đội nỉ mũ, ngoài miệng còn giữ hai lũ râu. Điển hình thời trẻ thầy bói trang điểm, cũng mất công hắn ngũ quan không tồi lớn lên cũng bạch. Bằng không như vậy trang điểm khẳng định muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, khách hàng thực mua chướng, vừa thấy hắn bộ dáng này, liền cảm thấy hắn sẽ đoán mệnh. Này Tôn Minh Đức còn không phải là tốt nhất chứng minh sao? Vương Trường Sinh kéo thật lâu mới cơm nước xong. Trong lúc này, kia Tôn Minh Đức vẫn luôn ở cửa chờ. Thật vất vả, thấy Vương Trường Sinh từ trong phòng đi ra. Thủ hạ tiểu đồng đi qua đi. Hỏi, thần toán, hiện tại có thể giúp ta lão bản đoán mệnh sao? Vương Trường Sinh xem xét Tôn Minh Đức liếc mắt một cái. Hắn xoa bóp rìa mép cố lộng huyền hư mà nói, ta xem ngươi tướng mạo, ngươi người này đào hoa vận rất nhiều, gần nhất chính phạm đào hoa, nghe xong lời này, Tôn Minh Đức sửng sốt, hắn gần nhất tân dưỡng tiểu mật xác thật nháo thật sự. Lần trước còn tìm đến hắn đơn vị đi, cho hắn mang đến không ít phiền toái, này nhưng còn không phải là phạm đào hoa sao, hắn có chút xấu hổ. Lại rất mau che giấu trụ chính mình cảm xúc, nói, ngươi tiếp tục tính, đừng nói. Tôn Minh Đức người này thật nhìn không ra là cái loại này dưỡng tiểu mật tham quan. Nếu không phải Bàn Nhược tính ra tới, Vương Trường Sinh xác định vững chắc là không tin. Không chỉ có như thế, người này lớn lên còn tính thanh tuấn, hơn nữa đeo phó mắt kính, chợt vừa thấy đảo như là cái nào đại học giáo thụ. Vương Trường Sinh khụ khụ, tiếp tục nói, người cái trán to rộng, mũi cao thẳng, cằm ngay ngắn, đúng là điển hình quan tướng. Có thể thấy được ngươi người này rất có vận làm quan. Nói vậy quan đầu còn tính thuận lợi, lời này nói Tôn Minh Đức trong lòng kinh hãi. Thầm nghĩ này Vương Trường Sinh cũng quá thần, cứ như vậy chém hắn vài lần liền cái gì đều đã nhìn ra. Sự thật chung thực sự có như vậy thần toán. Bất quá, hắn để lại cái tâm nhãn. Rốt cuộc hắn thân là thị trưởng, thường xuyên xuất hiện ở trong TV. Vạn nhất này Vương Trường Sinh lưu tâm nhớ rõ, cũng không phải không thể nào. Nói như vậy, này phiên lời nói khẳng định liền không phải hắn tính ra tới. Vương Đại Sư, ngươi còn có thể nhìn ra cái gì tới? Tôn Minh Đức vội la lên, cái này sao? Vương Trường Sinh bưng lên cái ly, uống ngụm trà diệp thủy, bởi vì uống cấp, không cẩn thận uống lên miệng đầy lá trà. Phi phi phi. Hắn phun rớt trong miệng lá trà, mới nói, ngươi sao, người này, lạn đào hoa quá nhiều. Hơn nữa, ngươi người này đối tiền có chiếm hữu dục, đây là không tốt, như vậy thực dễ dàng sẽ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, Tôn Minh Đức vội vàng tới gần Vương Trường Sinh, trên mặt mang theo rõ ràng nôn nóng. Đại sư, ngươi có thể hay không tính ra tới, ta rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Chớ trách hắn nóng này, hắn sở dĩ sẽ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chạy tới đoán mệnh, hoàn toàn là bởi vì hắn nghe được một chút không tốt tiếng gió. Phải biết rằng hắn ban đầu là dựa vào lão bà gia thế lực bò lên trên đi. Nhưng sau lại bởi vì hắn có vài vị hồng nhan chi kỷ. Hơn nữa công tác vội về nhà số lần thiếu, bởi vậy cùng lão bà quan hệ một năm không bằng một năm. Cho tới bây giờ, lão bà thậm chí mang theo nữ nhi cùng hắn ở riêng hai nơi. Biết được một ít bên trong tin tức sau, nguyên bản hắn là muốn gọi lão bà đi xin giúp đỡ nàng nhà mẹ đẻ. Tới vì chính mình tìm tòi hư thật, cũng tận lực giữ được chính mình, nhưng là lấy hắn hiện tại cùng lão bà quan hệ, nàng căn bản không có khả năng giúp chính mình. Ngày hôm qua hắn gọi điện thoại cho nàng, bị nàng thoá mạ một đốn. Bởi vậy, hôm nay mới riêng chạy tới nơi này, tưởng hống hống nàng giúp chính mình, ai ngờ nàng lại là quyết tâm muốn chính mình không hảo quá. Không chỉ có không giúp, còn tuyên bố muốn đem hắn kéo xuống mã, Tôn Minh Đức cũng là không có biện pháp, mới có thể thuận tiện tới nơi này tìm Vương Thần Toán đoán mệnh. Thấy Vương Trường Sinh không trả lời, Tôn Minh Đức lại thúc giục nói, Đại sư, ngươi tính ra tới sao? Ta vận thế rốt cuộc như thế nào? Vương Trường Sinh căn bản chưa cho hắn tính. Hắn chỉ tượng trưng tính nhìn Tôn Minh Đức sinh thần bát tự. Trong lòng lại suy nghĩ buổi tối mang tiểu thang bao đi nơi nào chơi. Ân, ta khuyên ngươi quay đầu lại là bờ. Bởi vì phía trước là điều chặt đầu lộ a. Vương Trường Sinh híp mắt, thất thần mà nói. Cái gì? Tôn Minh Đức làm như không tiếp thu được cái này cách nói. Hắn thất hồn lạc phách mà lắc đầu. Không, không có khả năng, ta lựa chọn lộ tuyệt đối sẽ không sai. Vương Trường Sinh trong lòng lãnh suy một tiếng. Tóm lại, ngươi tin cũng thế, không tin cũng thế, trên đời này có rất nhiều lộ. Đi đến đế mới phát hiện phía trước không có lộ, ngươi có thể làm chính là ở đi đến đế phía trước. Đúng lúc quay đầu lại, thiếu chịu tra tấn, tiểu đồng nghe vậy, cả giận. Cái gì thần toán, ta xem ngươi thuần túy là lừa gạt tiền. Nếu ngươi tưởng lừa chúng ta, ta đây nói cho ngươi. Ngươi tìm lầm người, lừa các ngươi. Vương Trường Sinh cười lạnh, tin tác có, không tin tác vô, đoán mệnh vô tuyệt đối. Nếu các ngươi không tin, vậy mời trở về đi. Đừng nói, lúc này Vương Trường Sinh còn rất có thần toán tư thế. Bàn Nhược xa xa vừa thấy. Đào cảm thấy hắn có chút tiên phong đạo cốt, ngươi, tiểu đồng, Tôn Minh Đức lại là nóng này. Hắn ngồi xuống, nôn nóng mà nói, đại sư a, ngươi nhất định phải vì ta hóa giải. Ta biết ngươi là thần toán, hóa giải tai họa khẳng định thực lành nghề. Vô pháp hóa giải, Tôn Minh Đức sửng sốt, lập tức nói, đại sư, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, muốn bao nhiêu tiền tùy ngươi nói. Hắn càng nói càng cấp, thiên đã càng thêm lạnh, nhưng hắn lại gấp đến độ đầy đầu là hãn. Đại sư, ta nghe người ta nói, giống nhau đắc đạo cao nhân đều có thể cách làm hóa giải tai nạn. Hoặc là cho người ta cái bùa hộ mệnh a gì đó. Ngươi chẳng lẽ liền không thể giúp ta một phen sao? Vương Trường Sinh biết người này thập phần cố chấp, loại này khách hàng, nếu không làm chút chuyện trấn an hắn, hắn cũng sẽ không đi. Nghĩ đến nhà mình lập tức liền phải dọn đi rồi. Lần sau hắn tới còn không nhất định có thể tìm được chính mình. Không bằng đuổi rồi hắn, ổn định hắn lại nói. Nghĩ vậy, Vương Trường Sinh làm như không tình nguyện mà nói. Hảo đi, nếu ngươi quyết tâm như thế kiên định, ta đây liền vì ngươi họa một đạo bảo mệnh phù. Bảo mệnh phù, nghe xong lời này, Tôn Minh Đức một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Hảo hảo, bảo mệnh phù liền bảo mệnh phù. Vương Trường Sinh đi bàn nhược trong phòng lấy một đạo chỗ trống hoàng phù. Rồi sau đó nhét ở túi thơm, hắn đang muốn rời đi, chỉ nghe bàn nhược hỏi, ba, ngươi tính toán làm cái gì? Ta tính toán tắc một đạo không phù ở bên trong đem hắn cấp đuổi rồi. Không phù, bàn nhược suy nghĩ một lát, này Tôn Minh Đức không phải cái gì người tốt, nàng bấm tay tính toán, này Tôn Minh Đức ngày lành đã mau đến cùng, đến lúc đó thượng cấp cha lên khẳng định sẽ phế không ít công phu. Không bằng, bàn nhược nghĩ, cầm lấy kia hoàng phù, lấy chu sa viết xuống phù chú, rồi sau đó nàng giao cho Vương Trường Sinh. Ba, ngươi dặn dò hắn ngàn vạn không cần mở ra cái này túi thơm. Hảo, nha đầu, ngươi liền như vậy vẽ một chút, này phù chú có ích lợi gì? Vương Trường Sinh nhìn không thấu, bàn nhược cười cười, này phù chú không khác trọng dụng. Chỉ là trợ hắn nhanh lên suy sụp giao đãi hết thảy thôi. Khó trách ngươi làm hắn không cần mở ra. Nói tới đây, Vương Trường Sinh cười đi xuống lâu. Hắn đem hoàng phù giao cho Tôn Minh Đức. Hơn nữa dặn dò hắn, ngàn vạn đừng mở ra. Nếu không này phù chú liền không linh. Hảo hảo, Tôn Minh Đức vội không ngừng gật đầu. Đại sư, cảm tạ ngươi giúp ta hóa tai, hắn lấy ra một chồng tiền đưa cho Vương Trường Sinh. Đây là ta cho ngươi tiền thù lao, chờ đến tai nạn hóa giải sau, ta sẽ lại đến tạ ngươi. Vương Trường Sinh híp mắt, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, cuối cùng cũng không cự tuyệt. Hắn nhận lấy tiền, nhìn theo Tôn Minh Đức xe rời đi nơi này, tưởng ngâm thu đi tới, trách cứ mà nói. Ta nói lão nhân, ngươi lừa hắn còn chưa tính, thu hắn tiền làm cái gì? Vương Trường Sinh cười nhạo, ta đoán mệnh lấy tiền đây là hẳn là. Nói nữa, ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta lừa hắn, ta câu nào nói không chuẩn. Nếu là không chuẩn, có thể đem hắn dọa thành như vậy sao? Nói trở về, hắn nếu là không chột dạ, có thể cho ta nhiều như vậy tiền sao? Tưởng ngâm thu lót lót trong tay tiền. Nói, sợ có tam vạn, nếu bàn nhược nói hắn không phải cái gì người tốt, kia này tiền ta dùng phòng tay, không thể thu, không thu, Vương Trường Sinh nói, càng là người như vậy, ngươi càng phải nhiều thu hắn tiền, bằng không lưu trữ tiền đều bị hắn đạp hư ở nữ nhân trên người. Chỉ bằng chúng ta đem này tiền cấp quyên. Còn có thể thế vùng núi tiểu bằng hữu nhiều đưa mấy bộ áo bông, bàn nhược nghe được bọn họ đối. Thoại, đi xuống lâu tới, Vương Trường Sinh liền hỏi, nha đầu, ngươi nói ta tính toán thế nào? Bàn nhược cười cười, chế nhạo, ba, ngươi mới là vương thần toán a. Nếu nhân ra là tìm ngươi đoán mệnh, kia này tiền như thế nào xử trí? Đương nhiên tùy tiện ngươi lạp, ngươi nha đầu này, Vương Trường Sinh bị nàng nói mặt đỏ lên, ngươi ba không phải cũng là vì ngươi hảo sao? Cuối cùng, Vương Trường Sinh đem này số tiền cấp quyên, hắn từ trước thường xuyên cho nhân gia đoán mệnh, đương nhiên biết đoán mệnh này hành có ngũ tệ tam khuyết cách nói. Hắn sợ này sẽ ở nữ nhi trên người ứng nghiệm, nghĩ nhiều giúp nữ nhi nhiều làm điểm chuyện tốt có thể hóa giải một ít. Bởi vậy, Hắn lấy Bàn Nhược tên, đem này tiền quyên cho vùng núi tiểu bằng hữu. Này Tôn Minh Đức mới vừa đi không lâu, không đợi Vương Trường Sinh uống miếng nước, liền có một đôi mẹ con tìm tới môn tới. Bàn Nhược nhìn về phía đôi mẹ con này, chỉ thấy này mẫu thân hơn 40 tuổi bộ dáng, bảo dưỡng thực hảo, một khuôn mặt thượng không có một chút nếp nhăn, cánh tay thượng làn da cũng thập phần tế hoạt, thoạt nhìn là một bộ sống trong nhung lụa bộ dáng. Bàn Nhược từ nàng tướng mạo thượng xem ra, người này từ nhỏ hẳn là sinh ở làm quan gia đình. Lớn lên về sau, gả lão công cũng nên là làm quan, có thể nói, nữ nhân này là cái quan thái thái. Mà cái này tiểu nữ hài đâu, thoạt nhìn 20 tuổi tả hữu bộ dáng, làn da thực bạch, ngũ quan tinh xảo, dáng người nhỏ xinh, thoạt nhìn văn văn nhược nhược, chỉ là, Bàn Nhược liếc mắt một cái nhìn lại, liền cảm thấy này tiểu nữ hài làn da bạch đến có chút không bình thường. Nàng mặt dưới ánh mặt trời chiếu xuống, thập phần trắng bạch, không hề huyết sắc, tựa như, người chết nhập quan khi như vậy bạch. Bàn Nhược trong lòng cảm thấy không đúng, nàng nhìn chằm chằm này tiểu nữ hài nhìn hồi lâu, kia tiểu nữ hài nhận thấy được nàng tầm mắt, ánh mắt khinh phiêu phiêu mà nhìn về phía Bàn Nhược, ánh mắt kia không hề sinh khí, khô cạn đến giống như là người chết giống nhau. Đường kia nữ hài tới gần thời điểm, Bàn Nhược cảm giác được một cổ nặng nề âm trầm khí truyền đến. Ngay sau đó, sát khí đánh úp lại. Nháy mắt đêm này tiểu nữ hài bao vây lại, nếu những người khác cũng có thiên nhãn nói, khẳng định có thể nhìn đến kia sát khí giống như là ăn thịt người mãng xà giống nhau. Dương Bồn máu miệng rộng, lộ ra răng nanh, nhắm ngay kia cô nương cổ, tựa hồ tùy thời liền phải ăn xong đi. Kia mẫu thân đỡ nữ nhi ngồi ở Vương Trường Sinh trước mặt ghế trên. Nàng đối Vương Trường Sinh nói, đại sư, ta nghe nói ngươi là nổi danh thần toán, xem phong thủy bát quỷ đều không nói chơi, ta cũng là nghe trong vòng người ta nói là nơi này có cái họ Vương thần toán, đi này địa chỉ vừa hỏi là có thể tìm được, bởi vậy, ta liền tìm tới cửa tới, trong vòng. Bàn Nhược ở một bên nghe, cảm thấy người này hẳn là kinh người giới thiệu tìm tới. Nhưng là giới thiệu người phòng chừng không biết Bàn Nhược phụ thân là khai đoán mệnh quán. Bởi vậy cũng chưa nói rõ ràng, chỉ cảm thấy nhân gia tìm tới nhất định có thể tìm tới nàng. Vương Trường Sinh thấy Bàn Nhược không có chọc phá, biết Bàn Nhược còn ở quan vọng, liền khụ khụ, nói, ngươi có chuyện gì, là như thế này, đại sư, ta họ Dư, kêu Dư Thanh Hoa, đây là nữ nhi của ta, Tôn Tĩnh Tâm, chúng ta lần này tìm tới thật sự là có một chuyện muốn nhờ. Dư Thanh Hoa trong mắt rưng rưng, nàng như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên lại mãn nhãn hoảng sợ, ngươi nói xem. Dư Thanh Hoa thở dài, nhìn về phía nhu nhược nữ nhi, lo lắng nói, nữ nhi của ta từ nhỏ thân thể liền không tốt lắm. Khá vậy không có quá lớn vấn đề, nhưng từ nàng thượng đại học sau, tình huống liền một ngày không bằng một ngày. Liền ở gần nhất, nàng thân thể đã suy yếu đến vô pháp đi học, ta đem nàng tiếp về nhà giúp nàng điều trị, lúc này mới phát hiện, nữ nhi của ta giống như tinh thần thực tan rã, ban ngày luôn là uể oải, nhấc không nổi kính tới, cũng vẫn luôn hôn mê, như là ngủ không tỉnh giống nhau, buổi tối đâu, biểu hiện thật sự quái dị, thường xuyên xuyên một thân váy đỏ, ngồi ở trước gương chải đầu. Liền nói tối hôm qua đi, ta đi tiểu đêm thời điểm phát hiện nàng kia phòng đèn còn sáng lên. Đẩy môn phát hiện nàng ăn mặc váy đỏ ở khiêu vũ. Vương Trường Sinh nghĩ, nói, có lẽ bởi vì nữ nhi ái khiêu vũ, ban ngày vẫn luôn ngủ nói, buổi tối tinh thần mới hảo lên, lúc này mới nhảy không. Dư Thanh Hoa bỗng nhiên che miệng khóc, nàng nức nở nói, không phải như vậy. Ngươi biết không, nữ nhi của ta lúc ấy nhảy chính là, hai người vũ, lời này nói ở đây người đều kinh ngạc một chút. Bàn Nhược chau mày, nàng lại lần nữa nhìn về phía kia Tôn Tĩnh Tâm, kia Tôn Tĩnh Tâm trên người sát khí rất nặng, như vậy trầm sát khí không phải một ngày hai ngày là có thể hình thành. Dựa theo Dư Thanh Hoa cách nói, chẳng lẽ này Tôn Tĩnh Tâm ở ban đêm, bị quỷ quấn thân. Vương Trường Sinh bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, hắn khụ khụ, che giấu trụ chính mình thất thố, nói, Dư Thái Thái, ngươi nói ngươi nữ nhi nhảy hai người vũ, nói không chừng nàng chỉ là ở luyện vũ đâu, không? Không phải, Dư Thanh Hoa càng nói càng kích động, ta lúc ấy rất sợ, chỉ ở một bên nhìn, ta muốn nhìn nàng buổi tối rốt cuộc đang làm cái gì? Mới khiến cho nàng mỗi ngày ban ngày như vậy mệt, không có một chút tinh thần. Vì thế, ta nhìn đến nữ nhi của ta từ đầu tới đuôi đều là nhắm mắt lại ở khiêu vũ. Chính là nhắm mắt lại nàng lại như là có thể nhìn đến giống nhau. Vẫn luôn tại chỗ xoay quanh, hơn nữa tay nàng ở không trung, phảng phất cùng người giao nắm ở bên nhau. Thật giống như có người đỡ nàng cùng nhau khiêu vũ giống nhau. Kia bộ dáng muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Hơn nữa tĩnh tâm đầu tóc rối tung xuống dưới. Sắc mặt lại như vậy tái nhợt. Toàn thân bạch đến không có một chút huyết sắc. Còn xuyên một cái huyết hồng váy dài. Cùng một đôi hồng dài múa. Bộ dáng này thập phần làm cho người ta sợ hãi. Ta cái này làm mẫu thân đều xem đến một thân mồ hôi lạnh này. Vương Trường Sinh rốt cuộc không có gặp được quá loại chuyện này. Hắn như vậy đạo hạnh, nào dám tùy tiện cho người ta bắt quỷ. Bởi vậy, hắn chưa bao giờ chân chính nhìn thấy qua quỷ. Vương Trường Sinh nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái. Bàn Nhược nhíu mày hỏi Tôn Tĩnh Tâm, người ban ngày tỉnh lại về sau, có từng nhớ rõ ban đêm đang làm cái gì? Tôn Tĩnh Tâm lắc đầu, khóe miệng giơ lên một nụ cười nhẹ, ta không nhớ rõ, nếu là bị quỷ thượng thân nói. Liền cùng phía trước Mao Tử Hiên giống nhau, ngày kế lên, không nhớ rõ cũng là thực bình thường. Chỉ là, Bàn Nhược cảm thấy này Tôn Tĩnh Tâm tình huống có chút đặc thù. Này Tôn Tĩnh Tâm trả lời vấn đề thời điểm, tuy rằng bộ dáng suy yếu, nhưng nói như thế nào đâu. Người bình thường nếu là biết chính mình khả năng bị quỷ quấn thân, hẳn là sợ hãi hoảng sợ mới đúng. Nhưng này Tôn Tĩnh Tâm hoàn toàn không có như vậy phản ứng. Nàng ngược lại mang theo cười ở trả lời Bàn Nhược vấn đề. Thật giống như nội tâm thực sung sướng giống nhau. Người nhi nữ ngày gần đây có hay không cái gì dị thường? Bàn Nhược truy vấn, Dư Thanh Hoa thấy nàng vẫn luôn ở truy vấn chính mình vấn đề. Liền nghi hoặc nói, ngươi là ai? Chẳng lẽ là Vương Thần Toán nữ nhi? Vương Trường Sinh nghe vậy. Lý giải nói, đúng vậy, đây là nữ nhi của ta. Nàng hỏi ngươi vấn đề ngươi cứ việc nói thẳng đi. Dư Thanh Hoa trong lòng nghi hoặc, cái này tiểu nữ hài thoạt nhìn cũng chính là cái cao trung sinh bộ dáng. Chẳng lẽ này Vương Thần Toán nghiệp vụ bận quá, liền làm nữ nhi ở một bên làm giúp đỡ, cùng loại với trợ lý cái loại này. Nghĩ vậy, Dư Thanh Hoa cũng chưa nói khác, trả lời nói. Nữ nhi của ta trừ bỏ thân thể không hảo cũng không có gì khác khác thường chỗ. Nga, đúng rồi, nàng mở to hai mắt, như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Ta phía trước có một lần cùng nữ nhi gọi điện thoại. Nghe nữ nhi nói lỡ miệng, giống như nói nàng có cái bạn mới bạn trai. Ta truy vấn này bạn trai gia trụ nơi nào. Nàng nói ở tại tiểu Nam thôn, ta vừa nghe là ở nông thôn. Không dối gạt các ngươi nói, ta lúc ấy là có chút không vui, nàng quay đầu nhìn về phía Vương Trường Sinh nói. Vương Thần Toán, ngài cũng có nữ nhi, ngài hẳn là hiểu biết tâm tình của ta, này có nữ nhi gia đình đương nhiên không nghĩ nữ nhi quá khổ nhật tử. Ai không muốn nữ nhi gả đến nhà chồng về sau, nhật tử hào quá một ít, nữ nhi của ta lại là cái tử tâm nhãn, ta liền tưởng nói. Nếu hiện tại không ngăn cản bọn họ, về sau chỉ sợ hai người dây dưa không rõ, đoạn không được, bởi vậy ta liền mãnh liệt phản đối bọn họ. Ai ngờ từ đó về sau, nữ nhi liền rốt cuộc không cùng ta nhắc tới nàng bạn trai sự tình. Ta từ nàng ký túc xá dân cư chung hỏi thăm ra. Nữ nhi thường xuyên ở nửa đêm tránh ở trong chăn cùng người gọi điện thoại. Đối phương hình như là cái nam nhân. Hai người nói chuyện sẽ nói thật lâu, nghe xong cái này tình huống. Bàn Nhược mày gấp gáp, nàng nhìn về phía kia Tôn Tĩnh Tâm hỏi, ngươi thân thể không tốt, ngươi bạn trai từng có tới xem ngươi sao? Tôn Tĩnh Tâm giơ lên khóe môi, lộ ra một tia quái dị cười. Nàng nhẹ giọng nói, hắn mỗi ngày đều sẽ quan tâm ta, phải không? Bàn Nhược nhất thời nhìn không thấu này Tôn Tĩnh Tâm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Theo lý thuyết, như vậy cường hắc khí, hoặc là bị người bày sát trận, hoặc là bị quỷ thượng thân, nhưng nàng trái lại Tôn Tĩnh Tâm tướng mạo, cảm thấy người này tựa hồ có chút quái dị. Nàng không giống như là bị người bố sát bộ dáng, bởi vì giống nhau bố sát người không có khả năng quanh năm suốt tháng đi hãm hại một người. Dư Thanh Hoa nói nữ nhi là vào đại học về sau thân thể mới dần dần không tốt. Nếu có người yếu hại Tôn Tĩnh Tâm, khẳng định là bố cái loại này một kích thước chung sát trận. Sẽ không nói tích lũy 2 năm thời gian đi trả thù một người. Mà nếu nói là bị quỷ thượng thân, giống như cũng không giống. Bị quỷ thượng thân người, giống kia Mao Tử Hiên, ấn đường biến thành màu đen, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nhưng này Tôn Tĩnh Tâm đâu, trừ bỏ sát khí trọng, đảo không rõ ràng mệnh cung biến thành màu đen tình huống. Bàn Nhược xem nàng tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tánh mạng chi ưu. Bàn Nhược trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều, một cái ở ban đêm nhắm hai mắt nhảy hai người vũ nữ hài. Không phải bị người bố sát, cũng không phải quỷ thượng thân. Kìa nàng rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ người này căn bản không phải gặp được cái gì vấn đề? Chỉ là xuất hiện mộng du hoặc là mặt khác tinh thần thượng bệnh tật. Bàn Nhược không thể phủ nhận có như vậy khả năng. Thái dương dần dần tây trầm. Bàn Nhược lập tức liền phải hồi giáo. Vương Trường Sinh minh bạch nàng ý tứ. Liền nói, Dư phu nhân, người đi về trước quan sát nhìn xem. Dư tiểu thư như vậy. Ta xem nói không chừng là mộng du đâu. Không bằng mang nàng nhìn xem bác sĩ. Xem có phải hay không muốn điều trị một chút buổi tối giấc ngủ tình huống. Nếu bác sĩ cha không ra nguyên nhân, ngươi lại đến tìm chúng ta. Chính là, Dư Thanh Hoa vẻ mặt cấp bách. Ta hỏi qua bác sĩ. Nữ nhi của ta không có gì vấn đề. Kia bác sĩ cũng nhìn không ra cái gì. Cũng kêu ta trở về lại quan sát. Ngươi nói. Nữ nhi của ta lại tiếp tục như vậy đi xuống, có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm, ta tưởng tượng đến nàng ban đêm bộ dáng liền cảm thấy đáng sợ. Cũng là không có biện pháp mới đến tìm ngươi, Vương Trường Sinh thấy nàng đầy mặt bất lực bộ dáng. Cũng là có chút không đành lòng, nhưng Bàn Nhược muốn đi học, cũng vô pháp giúp nàng. Nói nữa, Tôn Tĩnh Tâm loại tình huống này, nhìn dáng vẻ cũng không đơn giản. Làm phụ thân hắn không nghĩ Bàn Nhược đi thiệp hiểm, đặc biệt là liên lụy đến quỷ quái. Nghĩ vậy, Vương Trường Sinh quả quyết cự tuyệt nói. Ta gần nhất tương đối vội, tạm thời không có thời gian giúp người nữ nhi, người trước hết mời về đi. Lại trở về quan sát một chút, nếu vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp, lại đến tìm ta. Dư Thanh Hoa nghe xong lời này, tâm đều lạnh, nàng bỗng nhiên che miệng khóc. Ta hiện tại nhất sợ hãi ban đêm đã đến, tưởng tượng đến nữ nhi của ta ở ta cách vách phòng, ở làm những cái đó làm người sờn tóc gáy sự tình. Ta này trong lòng liền rất sợ hãi, chính là ta lại không có biện pháp giúp nàng, ta liền đánh thức nàng cũng không dám, sợ nàng là mộng du gì đó, chỉ có thể nhậm chính nàng sau khi kết thúc nằm hồi trên giường. Mấy ngày này, ta liền một cái chỉnh giác cũng chưa ngủ quá, mỗi ngày ban đêm nghe được cách vách có động tĩnh, ta đều là trợn tròn mắt ngóng trông hừng đông, ta thật sự cảm thấy nữ nhi của ta gặp được cái gì dơ đồ vật, mới có thể bị chiên thành như vậy. Vương Trường Sinh nghe vậy, vẫn là nhẫn tâm nói, xin lỗi, ta bất lực, ngươi mời trở về đi, thẳng đến này hai mẹ con thất hồn lạc phách mà đi rồi. Vương Trường Sinh mới thở dài, hắn vỗ vỗ nữ nhi bả vai nói, ngươi hiện tại cao tam, việc học quan trọng, trên đời này như vậy nhiều người sẽ gặp được không hài lòng sự tình. Ngươi tổng không thể mỗi cái đều hỗ trợ, ân, lòng ta hiểu rõ, hành, vậy ngươi chạy nhanh thu thập một chút hồi giáo đi. Hảo, Bàn Nhược đáp, hết chương.